Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, quy tắc. Lý Mục Sư Huynh, Vân Song Ưng trong đôi mắt lòe ánh sáng, ngay lập tức đến tham kiến Lý Mục. Thời gian qua đi nửa năm, lại nhìn tới tiểu cô nương này, Lý Mục sáng mắt lên. Hồi phục trạng thái bình thường phía sau, tiểu cô nương khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản đã thiên sinh lệ chất, lúc này giống như là một đóa nụ hoa chờ nở màu xanh lam hoa hồng một dạng. Ánh mắt trong suốt như là ngày mùa thu trong núi Thanh Tuyền một dạng. Hào không tạp chất, một bộ màu lửa đỏ ngang gối váy ngắn, lộ ra bên ngoài chân nhỏ trong trắng lộ hồng, thon dài căng mịn. Độ cong yêu mỹ lóa mắt, chân đạp bọc lại chân khỏa thân màu đỏ chiến hoa, mềm, ngực, no, đầy, mông, bộ, rất, vểnh, nhiệt tình như lửa trang điểm, nhưng cả người nhưng mang theo từng tia đáng sợ hàn khí. Mắt thường ít có thể thấy được băng tinh bay lượn lượn lờ ở nàng bên người, như là màu trắng tiểu tinh linh một dạng. Càng ngày càng tôn lên tiểu cô nương khác nào từ Cửu Thiên Vân cung bên trong rơi dụng phàm trần. Tiểu tiên nữ một dạng, càng để Lý Mục kinh ngạc chính là, tiểu cô nương chân nguyên gợn sóng hùng hồn sâu xa, mênh mông dài lâu, càng là đã đạt đến đạo tôn cảnh cao cấp trình độ. Cái này xa xa muốn so với nửa năm trước hắn lạc quan nhất tính toán càng mạnh hơn. Nửa năm thời gian a. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người, bất quá, nghĩ lại một nghĩ, Vân Song Ưng vì bảo vệ tinh thần chi tâm, hơn 10 năm nằm ở giả chết người trạng thái, không thể động đậy một chút nào, bị thống khổ, cũng là người thường không thể nào tưởng tượng được, chẳng khác gì là dùng tinh thần chi tâm loại bảo vật này. Phạt mau tẩy tủy mười mấy năm. Lại tiếp thu tinh thần chi tâm tiên lực rót vào mấy chục năm. Không chỉ thể chất vạn cổ hiếm thấy, càng ở trong người tích tụ một loại thiên tài mấy trăm năm khó có thể hấp thu chân nguyên. Lại có lão thần côn thần bí như vậy lão sư giáo dục. Có như bây giờ tu vi như thế, ngược lại cũng không tính là quá mức không thể nào tiếp thu được. Lớn rồi, trở nên đẹp. Lý Mục rất thân thiết sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Hắn đối với cô nương này có một loại thiên nhiên muội muội giống như cảm giác thân thiết. Nói, bất quá, lão già cũng là làm loạn. Người tuy rằng tu vi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Dĩ nhiên để cho ngươi tới tham gia Thánh Chiến Võ Đài thi đấu. Thánh Chiến Võ Đài, nhưng là sẽ người chết a. Các loại trong truyền thuyết, Thánh Chiến Võ Đài trên, các đại chủng tộc, không biết có bao nhiêu thiên kiêu mộng đoạn bên trên, khốc liệt cực kỳ, Vân Song Ưng giống như là bị chủ nhân vuốt ve con mèo nhỏ một dạng. Thoải mái con mắt đều híp lại, cười híp mắt nói, là ta nghĩ cùng Lý Mục sư huynh ngài kề vai chiến đấu. Sư phụ mới nghĩ biện pháp đưa ta tới. Đúng rồi. Mấy vị này là Huyền Thiên Tông tiền bối, ta lần này chính là mượn dùng Huyền Thiên Tông tiêu chuẩn mới tham ngộ thêm cuộc tranh tài. Phía sau nàng đứng cạnh một đôi vợ chồng trung niên, nam bụ bẫm trăng nõn nà, xem ra giống như là một cái nhà giàu viên ngoại một dạng, mang trên mặt hiền hòa nguy hiểm, nữ nhưng là cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần phong vận dư âm. Chính là Huyền Thiên Tông trưởng môn La Vân cùng thê tử Lạc Mẫn. Hai người bên người còn có một cái so với Vân Song Ưng hơi lớn hơn đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt linh động, là hai người con gái La Tuyết Tình. Gặp qua Lý Công Tử, La Vân vợ chồng đều rất khách khí. Bây giờ Lý Mục tuy rằng không phải Minh Dạ Ti Ti chủ, Nhàn Vân Giã Hạc một con. Nhưng chiến tích thật đáng sợ, hung danh ở bên ngoài, mà là tàng kiếm hải bảy thanh kiếm kết bái huynh đệ. Ở toàn bộ hỗn độn thế giới địa vị, có thể nói là cao đáng sợ, mà Huyền Thiên Tông bất quá là nhất lưu thế lực bên trong trung đẳng môn phái mà thôi. Coi như là trưởng môn, ở Lý Mục trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Huống hồ lần này, Lão Thần Côn mượn tiêu chuẩn, cũng nhận lời Huyền Thiên Tông không ít chỗ tốt. Huyền Thiên Tông có thể nói là chiếm đại tiện nghi, nhất định chính là coi Vân Song Ưng là làm bảo bối cung cấp. Là trưởng môn phí tâm, Lý Mục mỉm cười cảm tạ. Đâu có đâu có, phải phải, La Vân Lý Mục loại này hung nhân trước mặt, có chút câu nệ, đúng là nữ nhi của hắn La Tuyết Tình. Linh động hoạt bát, nói, phí sức làm gì a? Cha ta này mấy ngày ngủ đều vui không ngậm mồm vào được. Nói là thiên hàng việc vui, còn nói nếu có thể nhờ vào đó cùng Lý đại ca ngươi bấu víu quan hệ. Đó là chúng ta Huyền Thiên Tông tuyệt thế cơ duyên. La Vân vợ chồng, ngoặc kép, này gấu con, làm sao cái gì lời nói thật đều không phân trường hợp ra bên ngoài nói a? Này không phải lúng túng này không phải. Lý Mục ngạc nhiên, lập tức ha ha ha ha cười to. Tiểu cô nương này, đủ trực tiếp. Lý công tử, tiểu nữ vô tri, xin chớ trách tội. Chúng ta, Phong Vận thiếu phụ Lạc Mẫn liền vội vàng giải thích. Lý Mục cười phất tay một cái. Đến, nhân chi thường tình, yên tâm, Huyền Thiên Tông nhân tình này, ta nhớ kỹ rồi. Ngày sau có việc, có thể tới Thái Huyền Học Viện tìm ta. Nói, lấy ra một phần lễ ra mắt, trực tiếp đưa cho La Tuyết Tình. La Vân nghe được Lý Mục, như nghe tự nhiên, mừng tít mắt, lại nhìn Lý Mục lấy ra lễ vật. Vội vàng nói, này, quá chân quý, không thể muốn. La Tuyết Tình lắc đầu nói, ta không muốn, bà mẹ giúp đôi ưng muội muội. Là vì tông môn lợi ích, người lớn các ngươi đều là như vậy. Chỉ nói lợi ích, ta là bởi vì yêu thích cùng đôi ưng muội muội chơi đùa mới nói như vậy. Ta mới không cần đồ vật của ngươi đây. Gia giáo có thể a? Lý Mục khá là bất ngờ. Rất ý tứ tiểu cô nương a. Vân Song Ưng nói, Lý Mục sư huynh, Tuyết Tình tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Lý Mục cũng không có kiên trì. Bất quá nhưng trong lòng quyết định, ngày sau có cơ hội, nhất định muốn giúp Huyền Thiên Tông một tay. Đang nói đây, ánh sáng lấp lóe, Lão Thần Côn mang theo Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm, Thu Thủy Minh cùng Lục Tốn bốn người, từ trên trời giáng xuống. Lý Mục lấy làm kinh hãi, nói, sao ngươi lại tới đây? Đại đế không vào thăng tiên nơi, đây là thông lệ. Ngược lại không phải là những nguyên nhân khác, mà là ở đây có tiên uy áp chế. Đại đế đi vào cảnh giới nghiêm trọng ngã xuống, sức chiến đấu ngã xuống. Vạn nhất có người thiết kế mai phục giết, rất có thể xuất hiện đế vẫn đại sự. Ta sợ cọng lông, Lão Thần Côn như là kiêu ngạo gà trống lớn một dạng ngẩng lên đầu. Nói, ai dám đụng đến ta? Lý Mục, người nhẹ nhàng, sư phụ. Lục Tốn bốn người cũng hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục nhìn bốn cái địa cầu dòng chính, thấy bọn họ tu vi tiến triển nhanh chóng, khá là vui mừng. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục nghĩ đến cái gì? Đột nhiên có một loại hết sức dự cảm không ổn. Nói, bốn người các ngươi sẽ không cũng tham gia thánh chiến võ đài giải thi đấu chứ? Tiêu Đông đàng hoàng gật đầu. Nói, Lý, đại, sư đã vì chúng ta mượn được tư cách. Lý Mục che đầu chán, nhìn Lão Thần Côn, ngươi điên rồi. Đây là bách tộc thánh chiến, là hỗn độn thế giới tột cùng nhất võ đạo quyết chiến. Là sẽ chết người, dĩ nhiên đem Tiêu Đông bốn người đưa lên lôi đài. Đây không phải là để cho bọn họ đi chịu chết sao? Tuy nói bốn người này từ khi đi tới hỗn độn thế giới phía sau, tu vi tăng nhanh như gió, nhưng bây giờ bất quá là tướng cấp mà thôi. Cự ly có tư cách leo lên lôi đài, còn kém 108,000 bên trong đi. Lão gia hỏa đây là muốn ngoạn thoát a? Có thể hay không đáng tin một điểm a? Lý Mục quả thực muốn đánh người. Trước biết Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ, Khưu Dẫn cùng Quách Vũ Thanh đám người tham gia, tự để Lý Mục có chút bận tâm. Hiện tại Lục Tốn mấy cái vậy? Đây là đang chơi đùa ra ra sao? Lão thần Côn Chuyện đương nhiên nói, cái này có gì, để cho bọn họ cảm thụ một cái thánh chiến bầu không khí mà thôi. Hiếm thấy nhiều quái, nhưng là này cũng quá nguy hiểm đi. Bọn họ thực lực còn thiếu rất nhiều. Vạn nhất, nguy hiểm, lão thần Côn nháy mắt mấy cái. Ngươi có phải là lầm cái gì? Lý Mục nói, chẳng lẽ không nguy hiểm? Lão thần Côn liếc mắt nhìn Huyền Thiên Tông trưởng môn nhân La Vân. Nói, đến, ngươi để giải thích một cái. Là tên béo ho khan một tiếng, ngữ khí tận lực một cách huyền chuyển mà nói. Lý công tử ngươi khả năng có chỗ không biết. Bước đầu chọn bên trong, mỗi cái đăng lôi người đều sẽ được một cái thần ngọc tiên bài. Một cái tác dụng là tới xác định thân phận tự hào. Còn có một cái tác dụng là dùng để bảo mệnh. Một khi gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ, chỉ cần một giây lên, lựa chọn chịu thua, liền có thể lấy bị luân hồi tiên cầu truyền tống ly khai võ đài. Còn có loại chuyện thế này? Lý Mục nhìn về phía lão thần Côn. Ta làm sao không biết? Lão thần Côn nói, bởi vì không có cần thiết a. Lẽ nào ngươi cảm giác mình liền chọn đều không qua được? Lý Mục, ây, nói được lắm, có đạo lý. Dĩ nhiên không nói gì đối mặt. Xem ra là bởi vì đạo cung cảm thấy Lý Mục nhất định vượt biển chọn. Vì lẽ đó căn bản không có nói với hắn chuyện như vậy. Cái kia chọn phía sau đây? Lý Mục hỏi, lão thần Côn dùng nhìn ngớ ngẩn một dạng ánh mắt. Nhìn Lý Mục, nói, ngươi cảm thấy tự bọn họ này bốn cái củi mục có thể thông qua chọn? Lục Tốn, ngoặc kép, Lạc Huyền Tâm, ngoặc kép, Tiêu Đông, ngoặc kép, Thu Thủy Minh, ngoặc kép. Lý Mục gật gật đầu. Điều này cũng đúng, địa cầu tổ bốn người thiếu một chút tự khóc lên. Có đả kích người như vậy sao? Lý Mục nói như vậy, quá chọn, phía sau võ đài thi đấu liền không thể được lợi dụng thần ngọc tiên bài nhận thua. Lão thần Côn thở dài một hơi, nói, người khác là trước khi thi lâm trận mài thương, ngươi nhưng là liền Phật giáo đều lười được ôm a, một chút bài tập đều không làm. Tiểu tử, ngươi nhẹ nhàng a, cái kia ai, ngươi tới, cho chúng ta Lý công tử nói một chút giờ học. Huyền Thiên Tông trưởng môn La Vân liền hết sức tự giác quá để giải thích. Nguyên lai này bách tộc thánh chiến, phân vì là mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là loạn chiến, cũng chính là chọn, lấy bốn người làm một tổ, bị truyền tống vào cùng một cái võ đài trên, quyết ra sau cùng một cái người thắng trận. Cuối cùng có hơn 25,000 cá nhân có thể thông qua. Thông qua cửa ải này người cũng có thể tên đăng ở thăng tiên trên bảng. Cái gọi là thăng tiên bảng chính là luân hồi tiên cầu phía dưới cái kia 8 căn hình vuông trụ lớn bên trong 4 cái. Thăng tiên trên bảng hơn 25,000 cá nhân. Ở trải qua một chọi một tuần hoàn đào thải, còn lại hạ cuối cùng 5,000 người tiến nhập mầm tiên bảng. Nói cách khác, có thể đi đến một bước này người là có tu tiên tiềm lực mầm. Tiến thêm một bước nữa, nếu như có thể tiến nhập trước 1000 thì lại tiến nhập tiên căn bảng. Trước 100 vì là phi tiên bảng, 10 vị trí đầu vì là chân tiên bảng. Số 1 tức là 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên. Các đại chủng tộc dựa theo vào bảng danh sách nhân số, bảng danh sách bài vị đem so sánh chủng tộc thực lực, tiến tới giải quyết nhiều lãnh thổ tranh chấp, cùng với các loại cái khác tranh luận. Đây chỉ là trắng tộc thánh chiến một cái tác dụng. Cho tới những tác dụng khác, chờ đến thánh chiến mở ra thời điểm, người dự thi sẽ từ từ biết. Ta có một cái vấn đề. Lý Mục sau đó nói, giai đoạn thứ nhất loạn chiến, tựu có lỗ thủng a. Vạn nhất cùng một chủng tộc bốn người bị phân ở đồng nhất tổ, chẳng phải là mang ý nghĩa nhất định phải đào thải cái khác ba người? Chẳng phải là mang ý nghĩa tự tổn thực lực? Sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Giai đoạn thứ nhất loạn chiến chọn, cùng một cái trên lôi đài bốn người, nhất định là không đồng chủng tộc. Luân hồi tiên cầu nắm trong tay tất cả, sẽ không xuất hiện loại này đơn giản sai lầm. Là tên béo một mặt tươi cười giải thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.